Chương 4. 567 đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Phụ nhân quắc mắt nhìn trừng trừng vừa muốn mở miệng giận mắng, ngẩng đầu một cái thấy được nàng, tựa như là đột nhiên thấy cái gì quỷ quái, vội vàng túi đầu xuống, rụt cổ lại liền hướng bên hông nhỏ thiên môn đi đến. Đương phụ nhân này lén lén lút lút đi tới cửa đóng lại cửa thơ y điếm, vẫn không quên vụng trộm xem xét kiểu một chút. Này nhìn lên, suýt nữa dọa đến nàng hồn phi phách tán. Chỉ thấy kiểu cô nương thật đúng là giống như là một vòng u linh quỷ mị, người đã đứng tại cửa nhỏ cửa. Cách một đạo không thế nào rộng khe cửa, phụ nhân đối đầu nàng lánh tịch tịch một đôi mắt, trái tim đều kém chút bị dọa ngừng đi. Ba nhờ phụ nhân kia hai tay dùng sức móc thượng môn, mau đem then cài cửa cho thu được đi, sau đó hồng hộc nặng nề mà thở hổn hển hai câu chửi thề, vô ý thức giơ lên tay háo trà sắt trên trán mồ hôi lạnh, chậm rãi xoay người lại. Lập tức nàng kinh hãi vô cùng trợn to mắt, nhìn qua liền đứng ở trước mặt mình, chính mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm nàng tiểu mục. Ba nhờ phụ nhân kia dọa đến chân mềm nhũn, cả người hướng trên ván cửa tới gần, kém một chút buông mình ngồi dưới đất. Miễn cưỡng bám lấy thân thể, phụ nhân há miệng run rẩy dựa vào cánh cửa, một mặt kinh dị nhìn qua trước mắt tiểu mặt than, lắp bắp hỏi nói, tiểu thư, tự ý tự tiện xông, xâm nhập đường trong nhà người khác, sợ cần làm chuyện gì ngươi biết ta phụ nhân cuống quýt đong đưa đầu to, đem đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ giống như. Ngươi không biết ta ngươi một bộ gặp quỷ biểu lộ kiểu mục trong ánh mắt để lộ ra ý tứ như vậy, lười nói chuyện. Nhưng mà phụ nhân lại hiển nhiên không phải mặc liên đoạn nguyệt loại hình người thông minh. Căn bản nhìn không hiểu tiểu cô nương cái gì ánh mắt nàng run lẩy bẩy hướng bên cạnh cửa rời đi, lắp bắp nói, đã tiểu thư ngươi không có việc gì, liền liền xin trước, rời đi thôi. Tiểu mục nghi ngờ nhìn nàng một chút, liên tục nhìn nàng mấy lần, thấy phụ nhân kia tâm đều nhanh muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Hừ, tiểu cô nương không thú vị hết lên miệng nhỏ, xoay người một cái từ bên trong tường xuyên ra ngoài. Lần này phụ nhân kia xem như thấy rõ ràng, khó trách tiểu cô nương này, mới như cái quỷ quái, lặng yên không một tiếng động đứng ở sau lưng nàng, nguyên lai là xuyên tường qua phụ nhân giật nảy mình ngoài, vội vàng bò người lên, hung hăng hướng bên trong nguyện phương hướng chạy tới. Phu nhân, cái kia trung niên bà tử chạy đến bên trong nguyện cửa, liền đứng ở đằng kia luôn miệng hướng bên trong kêu. Cửa xương phòng phi két két một tiếng bị người đẩy ra. Từ bên trong đi ra một vị tròn khuôn mặt, dung mạo có chút xinh đẹp nha hoàn. Hướng về phía bà tử lông mày chừng một cái, không kiên nhẫn nói, ngươi ở ngoài cửa giống cái gì không biết phu nhân đang bận thế này. Lao nô có chuyện quan trọng, muốn bẩm báo phu nhân. Thỉnh cầu hoa văn mẫu cô nương thông báo một tiếng. Tròn khuôn mặt cô nương hoa văn mẫu, nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngươi có chuyện gì liền cùng ta nói đi phu nhân không nhiều như vậy nhàn công phu tới gặp ngươi một cái canh cô nở dê bà tử. Lan tăn cái gì a một tên ngọc nhan tuyết bạch, mười ngón thon dài phụ nhân từ phòng bên trong đi ra, bên người còn nhắm mắt theo đuôi theo sát một tên nửa người trên để trần tinh tráng nam tử. Bà tử mặt mo hơi đỏ lên, vội vàng quy củ quỳ xuống hành lễ nói, gặp qua phu nhân, lão nô có chuyện trọng yếu cho phu nhân bẩm báo. Lão nô vừa rồi nhìn thấy thái tử phi, nguyên còn hứng hở nước gan phu nhân, phút chốc giật mình, toàn bộ thân thể đều phản xạ có điều kiện bản căng thẳng, ngươi nói cái gì ngươi thấy được hay?